Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 284, chương 284 đường giữa sâu lâu. Quầy hàng chính là rất đơn giản, hai bệ máy vi tính song song mà đứng. Chủ sạp cùng người dự thi phân tọa hai bên, ước chừng hơn 10 người, ở bên ngoài làm thành một cái rưỡi quay vòng quan sát. Sau đó bên cạnh hình chữ nhật trên bàn xếp hàng 4 cái phần thưởng. Một cái iPhone 6S, một khối cao cấp máy móc bàn phím, nhất kiện tương đương xinh đẹp Lux ma pháp thiếu nữ cos trang bị. Còn bội phục có ma bổng, cùng với cuối cùng nhất kiện thoạt nhìn phong cách quỷ dị, lộ ra vài phần âm trầm Vladimir cos trang bị, mang theo khả ái tiểu ác ma cánh hắc sắc áo choàng. Thủy tinh rực rỡ mão vua, đương nhiên là thủy tinh, bởi vì là tư nhân cử hành, ước đoán chính là một yêu thích tính chất thi đấu. Phần thưởng cũng không có bao nhiêu, không thể nói tốt, nhưng kỳ thật cũng không kém rồi. Luận giá trị đoán chừng là 6S tối cao, luận xinh đẹp đoán chừng là ma pháp thiếu nữ cos trang bị. Hơn nữa cũng có giá trị không nhỏ, luận thực dụng. Khả năng đại bộ phận máy vi tính người yêu thích thích cái kia đắt giá máy móc bàn phím a. Bất quá hấp dẫn nhất đêm hè vẫn là Vladimir cos trang bị. Ánh mắt đã bị quỷ hút máu tiểu ác ma cánh thủy tinh hoàng quan lao lao hút vào, tìm khí lực thật là lớn chỉ có rời đi ánh mắt. Mà Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên không phải đối với phần thưởng cảm thấy hứng thú. Nàng không có cos hứng thú. Còn như máy móc bàn phím, 6S đối với nàng mà nói còn không bằng vừa mới tuyệt đẹp chìa khóa trừ lực hấp dẫn lớn. Nàng là đơn thuần đối với sâu lâu cảm thấy hứng thú. Điếm chủ là một bạch bạch bàn bàn mập mạp, treo vẻ mặt nụ cười đắc ý, lại buông lỏng giải quyết rồi một cái đối thủ. Hô to, còn có ai sao? Dường như đã là đệ 20 nhiều rồi. Tốt xấu đến tay có điểm khó khăn đối thủ a, mặc dù nói là động mạn triển, bất quá dù sao cũng là lấy lon làm chủ đề, đại bộ phận đều là lon người yêu thích, Hạ Tân cảm giác phần lớn người thực lực vậy cũng không kém. Xem ra chủ sạp cũng rất có tự tin, Hạ Tân nhìn xuống quy tắc, đắc ý êm hùng, đường giữa Fist Blood một trụ, 100 đao. Triệu hoán sư kỹ năng tốc biến châm lửa, đánh thắng hai người bọn họ huynh đệ, có thể tùy chọn nhất kiện phần thưởng. Bất quá bởi vì lên sân khấu cũng không cần bất luận cái gì trả giá. Mỗi người đều chỉ có một lần tham gia cơ hội, nguyên lai là hai huynh đệ. Nói như vậy cửa thứ nhất này còn không người đi qua đâu. Thấp tử, thoạt nhìn rất thú vị bộ dạng. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Người nghĩ muốn cái gì phần thưởng? Hạ Tân hỏi, không có gì mong muốn. Muốn thắng, Trúc Hiểu Huyên trả lời. Quả thế, đang khi nói chuyện, lại có một người đi tới. Bất quá 5 phút không đến liền bại lui. Chọn một rai, ở đường giữa bị mập mạp chủ sạp lơp lăng trị được. 4 cấp đã bị đơn giết. Người nọ cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời đi. Thấp tử, ngươi muốn lên sao? Trúc Hiểu Huyên hỏi. Chờ chút, ta xem trước một chút. Còn có một huynh đệ ở đâu? Hạ Tân nói. Mặc kệ nó. Trúc Hiểu Huyên đại ngôn bất tàm nói. Ta đây đi tới vui đùa một chút a. Thấp tử, ngươi xác định sao? Ta đi tới, ngươi khả năng không có cơ hội. Hạ Tân cười cười. Ta cảm thấy được không có đơn giản như vậy a hát. Khinh thường nói thất bại rất thảm đâu. Ngươi nói chỉ bằng tên mập mạp chết bầm này. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không tin. Nói câu, cầm dùm ta xách tay. Cùng mũ a, không phục lắm liền lên đi. Mập mạp kia nhất thời nhãn tình sáng lên. Vẻ mặt nịnh nọt nói. Hoa, mỹ nữ cũng, ngươi cũng muốn chơi sao? Mời ngồi mời ngồi, ta gọi Vương Vũ, ta thắng, có thể làm bạn gái ta không? Trúc Hiểu Huyên tự nhiên cười nói, trên mặt mang nụ cười sáng lạn, giọng nói cũng là tương đương lạnh như băng nói. cút, Đào Bảo mua một con nít về nhà đi chơi. Vô tình, bất quá ta thích, Vương Vũ cũng không còn quá để ý. Hắn bị cự tuyệt nhiều lần, không tức giận chút nào, cười nói, ngươi chơi cái gì, ta lơ lăng a. Trúc Hiểu Huyên không chút do dự nói, Z, số mệnh đối thủ đâu? Một mình đấu thông thường sẽ chọn thích khách hình anh hùng. Đường giữa thích khách, Talon, Ahuri, Ecto, Fizz, Kateri, đá, đều là thích khách hình đường giữa. Nhưng muốn nói đường giữa hai đại thích khách, khẳng định chính là Lớp Lăng. Cùng Z, công nhận có khả năng nhất thanh tú anh hùng. Hạ Tân phát hiện đêm hè tuy là nhìn màn ảnh, vẫn là thỉnh thoảng nhìn lén cái kia Vladimir công chúa cos trang bị. Ước đoán rất lo lắng bị người khác thắng đi. Hạ Tân sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, yên tâm đi, người khác không cầm được. Đợi lát nữa ta mượn qua đây vui đùa một chút. Thực sự, đêm hè mang sáng trông suốt ánh mắt nhìn Hạ Tân. Đương nhiên, Hạ Tân trả lời, ân, Cát Ca đương nhiên là lợi hại nhất. Đêm hè cao hứng trả lời, hừ, bực này mập nhuyễn trùng đẳng cấp bất quá cùng tân thủ thôn luyện cấp sử lai mẫu giống nhau. Tại sao có thể là Cát Ca đối thủ? Hạ Tân cười, cảm thấy Trúc Hiểu Huyên không thắng được. Muốn nói vì sao? Bởi vì Hạ Tân phát hiện đối phương không phải tục tay. Hắn cẩn thận quan sát qua, cái tên mập mạp này tướng mạo xấu xí, tốc độ tay cũng là tương đối nhanh, hơn nữa đang đối với tuyến thời điểm thu đao tương đối lưu loát, chạy chỗ cũng rất lưu loát, nhất là trên tay hắn cái kia con chuột, tốc độ tương đối nhanh, cực kỳ linh mẫn, người hầu như không cảm giác hắn nắm con chuột tay phải đang động. Nếu như không phải huấn luyện lâu dài là không điều khiển được loại này con chuột. Điện tử cạnh kỹ quay vòng có loại thuyết pháp là càng là cao thủ, càng là thích bén nhạy con chuột. Mặc dù chỉ là suy đoán, Hạ Tân cảm giác cái này Vương Vũ rất có thể là tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa, hắn cũng không phải là chơi đường giữa đường trên các loại tuyển thủ. Bởi vì vừa mới cùng một cái ta lần đối tuyến đến 6 thời điểm. Ở đối phương e ám ảnh đánh bất ngờ vọt đến phía sau hắn liều mạng một lớp thời điểm. Hắn theo bản năng hướng ta lần trên người đầy máu nộp một cái ép. Thiêu đốt, nếu như là chức nghiệp đường giữa sẽ không như thế sớm giao điểm đốt. Bị lừa rơi một cái cứ điểm thiêu đối phương rất có thể sẽ trực tiếp rời đi. Không phải với ngươi liều mạng. Các loại ăn đầy máu rồi trở về liều mạng, chức nghiệp đường giữa sẽ ở giao thủ một lúc sau, tính ra lượng máu một bộ dây thời điểm, phía trên một chút thiêu. Hạ Tân cảm thấy hắn chân chính muốn giao là suy yếu. Ở ta lần hiện lên tới trong nháy mắt, EVKAQ, một bộ kỹ năng cũng liền một giây, cho nên hắn theo bản năng muốn giao suy yếu. Trực tiếp làm cho ta lần một bộ này báo hỏng, người này rất có thể là một chức nghiệp phụ trợ, bình thường thói quen mang suy yếu, đối với kỹ năng thời gian, kinh nghiệm chờ đã phương diện nắm chặt cũng tương đương chính xác. Hiểu Huyên mặc dù là điện một đại sư, bất quá cùng chức nghiệp đối phương tuyến, dù cho chỉ là một phụ trợ, Hạ Tân cảm thấy cũng treo. Vương Vũ thảo hảo nói câu, mỹ nữ, thử một chút phím con chuột, không thích hợp ta nhưng lấy một lần nữa mở, nếu như là lời của ngươi, mở lại bao nhiêu lần cũng không cần gấp, không cần, đối phó ngươi tùy tiện vui đùa một chút là được. Trúc Hiểu Huyên không thèm để ý chút nào khoát tay. Hạ Tân ở phía sau vừa nói nhắc nhở câu, Hiểu Huyên, tốt nhất nhiều làm, điểm HP. Hắn đánh giá huyết liền đánh giá không cho phép rồi. A, kỳ thực không cần phiền toái như vậy lạp. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy mập mạp chết bầm này không có lợi hại gì. Bất quá nếu là Hạ Tân nói, tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo. Hạ Tân cái này thuận miệng một câu, lại làm cho Vương Vũ nhìn nhiều Hạ Tân vài lần. Hỏi một câu, a hát, nhìn ra, là một cao thủ a. Đợi lát nữa đi lên vui đùa một chút. Ta biết rồi. Hạ Tân cười, ôn hòa cười. Tại sao muốn nhiều chống đỡ, điểm HP? Bởi vì nếu như không phải chức nghiệp đánh một, đối phương tuyến thông thường đều nắm chặt không được ký hiệu sở phụ ra nhiều máu như vậy số lượng. Hạ Tân cảm thấy hắn nhiều lắm cũng chính là theo thói quen tính toán một cái anh hùng bình thường đẳng cấp đối ứng bình thường lượng máu. Cùng với một bộ kỹ năng có thể dây đối phương trị số. Loại thời điểm này nếu như xuất kỳ chiêu, coi là ký hiệu cùng thiên phú, so với bình thường phối trí nhiều trên trăm, dù cho hơn 10 lượng máu, rất có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Tỉ như chúng ta tự thân tàn huyết, thông thường sẽ cùng lớp lăng bảo trì một cái V kép trở lên khoảng cách. Lớp lăng muốn dây nhân, thường thường là một cái tốc biến qua đây. Một bộ V kép QE châm lửa lại tu bổ dưới bình A. Sau đó trực tiếp V kép trở về. 2-3 giây sau đó, trên màn ảnh liền truyền đến đối phương bị đốt chết tươi tin qua đời rồi. Sẽ cảm thấy rất tuấn tú a. Đó chính là tính đam hiệu quả. Cái loại này không có huyết còn đứng lơ lăng trước mặt một cái V kép trong vòng khoảng cách. Trực tiếp bị một bộ mang đi mặt hàng không nói. Loại thời điểm này nếu như nhiều vài chục điểm huyết là có thể rất lớn trình độ nhiễu loạn đối phương phán đoán. Châm lửa thậm chí tốc biến cũng giao rồi. Nếu như giết không chết người đó là lớn thua thiệt. Tiếp theo tại triệu hoán sư kỹ năng CD 5 phút bên trong. Đối phương sẽ tương đương bị động. Đây đối với không phải bình thường chơi trong nhất là hữu dụng. Đương nhiên, đỉnh tiêm đường giữa, cùng loại linh cái loại này. Đối phương mỗi một cấp, mỗi một cái kỹ năng lượng máu, đều đã rồi thục với ngực. Một cái quy kỹ năng đi qua, nhìn đối phương đi huyết điều. Hắn liền lập tức có thể biết một bộ có thể bao nhiêu huyết. Lại tính toán triệu hoán sư kỹ năng. Nếu như quyết định xuất thủ, tất nhiên đã có 8 thành ở trên tỷ lệ đánh chết. Còn lại 2 thành, đối phương phải dựa vào đồng đội trợ giúp. Hoặc là tự thân kỹ xảo tới bắt. Z là trường kiếm 3 hồng xuất môn. Lơ lăng cũng là bình thường Doran lưỡng hồng. Song phương bình thường đối phương tuyến. Một cấp lẫn nhau dùng quy bổ đao, đồng thời hao tổn huyết. Vương Vũ lợp lăng dù sao cũng là viễn trình, đối tuyến chiếm chút tiện nghi, mà Trúc Hiểu Huyên muốn phi tiêu binh đồng thời còn muốn lau đi người. Đều bị Vương Vũ chạy chỗ tránh rớt. Hai người kiến thức cơ bản đều rất vững chắc, bổ đao một điểm không lọt, bất quá Vương Vũ hơi nhỏ chiếm điểm HP, tiện nghi. Hai cấp Trúc Hiểu Huyên học cái bóng, bắt đầu viễn trình tiêu hao, rất nhanh song phương đều hao tổn đến chỉ còn một bình máu trình độ. Ở ba cấp thời điểm, như theo dự liệu giống nhau, bảo phát lần đầu tiên sống mái với nhau, hai người ba cấp đều là tiền kỳ một cái lớn cường thế kỳ. Cái này hai anh hùng cũng cùng bình không được, đang không ngừng đối phương hao tổn lượng máu. Ở hai người lượng máu đều chỉ có chừng phân nửa thời điểm. Lợp lăng phát hiện lượng máu không sai biệt lắm. Cường thế tới gần, một cái quy quang Z trên người. Về kép trực tiếp đạp qua đây. Muốn phát động quy nhị đoạn thương tổn. Z trong nháy mắt, ở lợp lăng thi triển về kép tại chỗ bỏ lại một cái bóng. Chân thân giả ảnh trao đổi. Tránh thoát cái này về kép. Đồng thời quay đầu hướng đúng lớp lăng, một tái quy e, chân giả thân đồng thời thi triển quỷ trảm cùng chư nhận. Chỉ cần bắn trúng một tái quy e, thêm một châm lửa, tu bổ hai cái đánh thường sẽ chết. Lớp lăng cũng là không tầm thường, lập tức về kép xoay người lại, cùng Z thiếp thân, đơn độc trong đó rồi Z chân thân một tái e kỹ năng. Đồng thời tự thân cũng ném ra một cái e kỹ năng xích chó lắc tại rồi Z trên người. Z quay đầu chém liền lớp lăng. Bị Z chém trúng một cái đó là tương đối đau. Hơn nữa một cái cứ điểm thiêu. Lớp băng lượng máu trong nháy mắt cũng xuống đến 4 phần có một sau đây. Thế nhưng Z vẫn là thua thiệt. Hắn tránh rớt lớp lăng về kép. bị quy em trúng hết, còn kích phát quy hai đoạn thương tổn. Tuy là buôn bán lời dưới bình A, nhưng là huyết điều vẫn là chiếm kém. Lơ lăng tiểu thân bản bị cướp chém trúng một cái toàn thân đều đau. Vội vã bước ra lui lại, Z không chút do dự nhân cơ hội hướng phương hướng ngược lại chạy. Trực tiếp nộp một cái tốc biến, lóe lên xích chó phạm vi, phòng ngừa phát động vòng trang sức hai đoạn thương tổn cùng mê muội. Một khi bị ngất đoán chừng là trực tiếp chết, Lơ lăng tuy là tức thời phản ứng kịp tốc biến đuổi kịp. Vòng trang sức vẫn như cũ chặt đứt, Lơ lăng bổ dưới bình A, thêm giờ thiêu, đi theo, nàng đang đợi kỹ năng CD, Z lượng máu cũng liền 100 nhiều, Lơ lăng tự thân lượng máu cũng có 100 nhiều, Z phán đoán đánh không chết, còn có một tái quy A lượng máu. Quả đoán bỏ qua, Lơ lăng vẫn đuổi tới trụ dưới, rốt cục quy kỹ năng 6 giây CD, bù đắp lại quy thêm một phát bình A, chờ mắt nhìn Z chạy vào trụ dưới, thấp nhất lúc lượng máu dừng ở 11 điểm vị trí. Nàng cũng bất lực, kỹ năng đã toàn bộ nộp, chỉ có thể nhìn Z trở về thành, Trúc Hiểu Huyên trong lòng hô to may mắn. Nếu không phải là Hạ Tân để cho nàng chống đỡ chút máu, vừa mới nàng liền đã chết. Nàng sửa lại dưới ký hiệu thiên phú, dám sinh ra 6,70 chút máu, nhiều đủ đập một dưới Lơ lăng đánh thường, lúc này mới không chết. Thế nhưng cái này trong lòng không dám tiếp tục khinh thường chút nào rồi. Về nhà bổ trang bị mau chạy ra đây rồi. Tuy nhiên thua thiệt một lớp binh, rất là đau lòng. Đoán chừng là mỹ nữ hiệu ứng. Hạ Tân phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều, suy nghĩ một chút cũng phải, giống như Trúc Hiểu Huyên như thế tươi mát mới đẹp mắt mỹ nữ, hơn nữa đùa cũng tương đối xấu, tự nhiên rất được hoan nghênh. Hanh, còn đồ đệ đâu? Bà cấp thiếu chút nữa bị giết cũng không ngại mất mặt. Chỉ là bên cạnh một tiếng quen thuộc tiếng hừ lạnh đưa tới Hạ Tân chú ý của tập trung nhìn vào, nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cười nói, người cũng tới rồi a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.